Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thiên tài tuyệt thế, trống trải hơi lộ ra đơn giản trong phòng, mặc dù bên trong tồn tại ánh nến chập chờn, cũng như trước có vẻ cực kỳ mờ mịt. Trong phòng một góc, một thân mộc mạc trường bào màu đen luyện lão đầu, tùy ý tủng lôi kéo tóc, nghiêng tọa trên ghế, cái kia quý danh hồ lô rượu để ở trước ngực. Một thân cảm giác say, nhìn như lôi thôi, nhưng hắn cái kia đục ngầu hai mắt lúc này lại dị thường sáng ngời. Ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm phía trước cái kia ngâm tại thật lớn thùng thuốc ở giữa phùng diễm. Tiểu gia hỏa này, hấp thu rượu thuốc tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. Luyện lão đầu lầm bầm, cầm bầu rượu lên, uống một hớp rượu, một ngụm rượu ý phun ra, thùng thuốc bên trong. Phùng Diễm lấy thân thể ngâm tại lục sắc rượu thuốc bên trong. Chỉ còn lại có bả vai cùng với đầu lộ ở bên ngoài. Cái kia ửu làn da màu đen trên vai. Tồn tại từng tia nguyên lực màu vàng óng tràn ngập. Để cho Phùng Diễm nhìn qua trừ cương nghị ở ngoài. Còn nhiều hơn ra vài phần hung hãn khí tức. Phùng Diễm nhắm chặt hai mắt. Tâm thần lại chìm vào đan điền. Từ Phùng Diễm trên người. Một cổ khổng lồ hấp lực. Đang điên cuồng hấp thu xung quanh rượu thuốc ở giữa năng lượng. Từng cổ một năng lượng khổng lồ tại Phùng Diễm trong cơ thể phi nhanh lấy. Chảy qua ngũ tạng lục phủ. Toàn thân các nơi gân mạch. Phảng phất xuân phong phất qua. Một lần tẩy tủy lấy Phùng Diễm toàn thân. Cuối cùng cổ năng lượng này dũng mãnh vào đan điền. Liền bắt đầu điên cuồng đè ép Phùng Diễm đan điền ở giữa nguyên lực. Để cho Phùng Diễm nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, từng lần một tẩy tủy, Phùng Diễm trong cơ thể tạp chất cũng tự nhiên bị tống ra đến. Từng cổ một đen kịt tràn ngập mùi tanh dịch thể, dần dần thay thế xung quanh rượu thuốc nhan sắc. Tẩy tủy, sắp xếp chất, đè ép nguyên lực, từng lần một, vòng đi vòng lại, nhiều lần tuần hoàn, một lúc lâu. Làm thùng thuốc ở giữa dịch thể đều một mảnh đen nhánh lúc. Phùng Diễm con mắt lúc này mới bỗng nhiên mở ra tới. Phốc, nhảy lên, một mảnh bọt nước văng lên. Làm Phùng Diễm xuất hiện lần nữa trên mặt đất lúc. Bên cạnh trường sam đã phi ở trên người hắn. Ta hiện tại tấm này thân thể. E là cho dù là những cái kia bát trọng thiên. Thậm chí cửu trọng thiên cường giả luận cường độ thân thể cũng không sánh nổi ta. Phùng Diễm nắm, chặt quả đấm, cảm thụ được lại một lần nữa cường đại vài phần thân thể. Cùng với cái kia càng thêm tinh thuần nguyên lực, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, lúc này, xung quanh truyền đến luyện lão đầu cười nhạt âm thanh. Luyện lão đầu đi tới trước, người tấm này thân thể, coi như không tệ. Phùng Diễm mỉm cười, lập tức chân mày nhưng là bỗng nhiên nhíu lại. Luyện lão đầu. Ta muốn biết rõ, ta đến tột cùng còn cần bảo trì như vậy cảnh giới bao lâu? Thế nào? Không kịp đợi, luyện lão đầu nhưng là cười hỏi ngược lại. Ngô, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức trao mày, nhưng là trầm mặc xuống. Luyện lão đầu xem Phùng Diễm liếc mắt, nhận thấy được thằng kia trên mặt phủ đầy khuôn mặt u sầu. Luyện lão đầu cũng không khỏi khẽ lắc đầu. 4 năm. Đối năm ấy 16 tuổi Phùng Diễm mà nói, cái này 4 năm thời gian là bực nào chi trường. Tại đây 4 năm thời gian bên trong, cũng chỉ có hắn biết rõ, Phùng Diễm đến tột cùng kinh lịch cái gì. Nghĩ vậy, luyện lão đầu trong lòng cũng không khỏi than nhẹ, một cái chân chính thiên tài tuyệt thế, lại vẫn cứ muốn che đậy chính mình phong mang, liền trong cảnh giới đột phá cũng phải áp chế một cách cưỡng ép. Cái này đau khổ cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được. Mà tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên thật kiên trì nổi. Thiên tài, Phùng Diễm là thiên tài. Chân chính thiên tài tuyệt thế. Việc này, toàn bộ đại lục đều chỉ có luyện lão đầu một người biết rõ. Đông Nhạc Vương triều đệ nhất thiên tài Mục Dũng. 11 tuổi bắt đầu tu luyện nguyên lực. 12 tuổi thành công ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy. Trở thành nhất trọng thiên võ giả. Sau đó tu luyện 6 tháng đạt được tam trọng thiên. Lúc 13 tuổi đạt được tứ trọng thiên. Cho tới bây giờ 17 tuổi. Đã là thất trọng thiên đỉnh phong cường đại võ giả. bực này thiên phú, đủ để cho Đông Nhạc Vương triều rất nhiều những thiên tài ngưỡng mộ. Xấu hổ, có thể luyện lão đầu rõ ràng lắm. Cái kia Mục Dũng, tại Phùng Diễm trước mặt, cái gì cũng không tính. Liền cùng Phùng Diễm so sánh tư cách hắn đều không có. Phùng Diễm, là một cái chân chính yêu nghiệt. Mặc dù cho tới bây giờ 16 tuổi đều chỉ có tứ trọng thiên cảnh giới. Có thể ai nào biết hắn đứng ở cái cảnh giới này thượng đã có bao lâu? Cùng Mục Dũng một dạng, Phùng Diễm cũng là 11 tuổi bắt đầu tu luyện nguyên lực. Có thể thằng kia từ tu luyện nguyên lực bắt đầu đến ngưng tụ thành nguyên lực vòng xoáy trở thành nhất trọng thiên võ giả, vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng. Nửa tháng, Đông Nhạc Vương triều đệ nhất thiên tài dùng 1 năm thời gian, mà Phùng Diễm chỉ dùng nửa tháng, 11 tuổi. Nhất trọng thiên, sau đó lại qua 3 tháng, Phùng Diễm lại đột phá đạt được nhị trọng thiên. 6 tháng sau, dĩ nhiên lần nữa đột phá đạt được tam trọng thiên. Đột phá đến tam trọng thiên 1 năm kia, Phùng Diễm vẫn là 11 tuổi. Càng thêm kinh người là về sau, Phùng Diễm đột phá đến tam trọng thiên dùng 6 tháng. Nếu như người biết chuyện sợ rằng đều sẽ cho rằng Phùng Diễm từ tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên tối thiểu cũng nên dùng 1 năm thậm chí càng lâu thời gian. Thật là Phùng Diễm nhưng là khó tin. Tại đột phá tam trọng thiên về sau, vẻn vẹn chỉ dùng 2 tháng. Lần nữa đột phá, đạt được tứ trọng thiên. Lần này đột phá, coi như là thâm bất khả trắc luyện lão đầu đều cảm thấy khó tin. Bởi vì con đường tu luyện, vốn là càng đến phía sau càng thêm gian nan. Có thể Phùng Diễm hoàn toàn té ngã cái này một thường thức. Dùng 6 tháng đột phá đến tam trọng thiên. Lại chỉ dùng 2 tháng đột phá đến tứ trọng thiên. Hơn nữa 1 năm kia, Phùng Diễm như trước bất mãn 12 tuổi. Nói cách khác, Phùng Diễm từ mới vừa bắt đầu tu luyện nguyên lực, đến trở thành tứ trọng thiên võ giả. Vẻn vẹn chỉ dùng 1 năm thời gian. Thiên phú như vậy tốc độ đột phá. Nếu như để người ta biết, sợ rằng toàn bộ Đông Nhạc Vương triều sở hữu võ giả đều sẽ khiếp sợ. Những thiên tài kia càng là hội xấu hổ đến chết. Dù sao 1 năm thời gian, coi như là cái kia Mục Dũng cũng vừa mới ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy đây. Nhớ tới Phùng Diễm thiên phú, cho dù là luyện lão đầu, cũng không khỏi tán thán. Phùng Diễm thiên phú, chớ nói tại đây Đông Nhạc Vương triều. Coi như là toàn bộ đại lục, đều là cao cấp nhất. Nếu không phải cái này trong 4 năm, ta vẫn luôn muốn hắn liều mạng áp chế chính mình cảnh giới. Lấy hắn thiên phú, hiện tại tối thiểu cũng đạt được bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên cảnh giới đi. Luyện lão, đầu sờ cằm một cái chòm râu, nhẹ nhàng thở dài, bất quá nói chuyện cũng tốt. Mặc dù trong cảnh giới suýt chút nữa, nhưng này 4 năm tôi luyện. Để cho tiểu gia hỏa này tâm tính trở nên cực kỳ ổn trọng. Mặc dù trong xương như trước còn tồn lưu lấy kinh người ngạo khí. Nhưng cũng xem như là không sai. Chỉ cần hắn đem một bước cuối cùng cũng hoàn thành. Vậy cái này khối ngọc thô chưa mài rũa coi như bị ta chân chính tạo hình thành công. Đối luyện lão, đầu mà nói. Phùng Diễm chính là hắn tự mình điêu khắc ra một khối ngọc thô chưa mài rũa. Ký thác hắn tin niệm cùng hy vọng. Luyện lão đầu, hôm nay ban ngày ta ở gia tộc nhận thấy được một người. Phùng Diễm trầm giọng mở miệng. Ồ, luyện lão đầu dừng lại. Sắc mặt nghi hoặc, người này, ta vừa mới bắt đầu căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Ta hoài nghi hắn là không cảnh cường giả. Phùng Diễm thanh âm nặng nề. Luyện lão đầu mí mắt một phen. Mỉm cười nói. Thân thể ngươi đi qua ta cái kia rượu thuốc vô số lần tẩy tủy. Sớm đã khác hẳn với thường nhân. Luận năng lực cảm nhận. Ngươi so với bình thường cửu trọng thiên mà nói đều chắc chắn mạnh hơn. Liền ngươi cũng nhận biết không đến. Nghĩ đến chắc là không cảnh tồn tại. Đã ngươi nhận biết không đến. Cái kia làm sao ngươi biết hắn. Lẽ nào hắn hiện thân cùng ngươi gặp nhau. Luyện lão đầu cười hỏi. Không phải. Phùng Diễm lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tiểu ảnh. Luyện lão đầu sắc mặt cũng rốt cục lên chút biến hóa. Ta hoài nghi, hắn nhìn ra tiểu ảnh trên người bí mật. Phùng Diễm trầm giọng nói. Sẽ không. Luyện lão đầu phất tay một cái. Lắc đầu cười nói. Đừng nói là hắn một cái không cảnh. Coi như là so không cảnh còn mạnh hơn gấp 10 lần tồn tại. Cũng đừng hòng nhìn ra muội muội ngươi trên người bí mật. Hắn nhiều lắm là nhìn ra muội muội ngươi trên người có chút đặc thù mà thôi. Nhìn lấy luyện lão, đầu vẻ mặt cao thâm mà chắc dáng vẻ. Phùng Diệm ánh mắt ngưng lại, vội vàng nói. Mặc kệ người kia có hay không nhìn ra tiểu ảnh trên người bí mật. Ta đều không thể đợi thêm. Ta đã chờ 4 năm. Ta vẫn luôn theo lời ngươi nói. Liều mạng áp chế chính mình cảnh giới. Lợi dụng ngươi rượu thuốc không ngừng tẩy tủy thân thể. Chế tạo căn cơ. Không sai. Ta hiện tại căn cơ là tốt khó tin. Ta có thể thực lực so với 4 năm trước cũng không có cường đại đến mức nào. Phùng Diễm nhìn chằm luyện lão đầu. Thanh âm cấp thiết. Hôm nay tới là một vị không cảnh. Hắn chỉ có thể hơi chút nhìn ra tiểu ảnh trên người có chút đặc thù. Có thể ngày mai nếu như tới một vị so với hắn mạnh hơn tồn tại. Đem tiểu ảnh bí mật nhìn ra. Vậy phải làm thế nào? Người cũng đã nói. Tiểu ảnh trên người bí mật một khi bị người phát hiện. Liền sẽ lành ít dữ nhiều. Phùng Diễm sắc mặt đều có chút phồng hồng. Hắn đây là gấp gáp. Hắn sở dĩ cái này 4 năm thời gian bên trong vẫn luôn nghe theo luyện lão đầu phân phó. Vẫn luôn áp chế chính mình cảnh giới. Chế tạo căn cơ. Nguyên nhân chính là Phùng Ảnh. Phùng Ảnh trên người bí mật. Chính là nàng thể chế. Đối Phùng Ảnh thể chế. Phùng Diễm cũng không hoài nghi. Không đề cập tới Phùng Ảnh từ nhỏ một ít dị thường. Chỉ dựa vào gần Phùng Ảnh bên người. Hắn cũng cảm giác thể xác và tinh thần thư sướng. Toàn thân đều tại thăng hoa điểm này. Cũng đủ để chứng minh tiểu ảnh thể chế đặc thù. Thậm chí Phùng Diễm còn hoài nghi. Chính mình sở dĩ từ nhỏ thiên phú kinh người tột cùng. Có thể cùng Phùng Ảnh cùng một chỗ có quan hệ rất lớn. Liền nói hắn nhị đệ Phùng Đáo. Căn bản là vô dụng tâm đi tu luyện qua nguyên lực. Nhưng hắn một cách tự nhiên biểu hiện ra ngoài thiên phú cũng cực kỳ kinh người. 12 tuổi tu luyện nguyên lực, cho tới bây giờ 14 tuổi, cũng đạt được tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Đây là hắn không dụng tâm tu luyện nguyên nhân. Đây hết thảy, đều chứng thực Phùng Ảnh thể chế xác thực rất đặc thù. Hơn nữa còn khả năng bị người đầy đủ lợi dụng. Phùng Diễm còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy luyện lão đầu lúc. Thằng kia với hắn nói chuyện, tiểu tử kia, muội muội ngươi thể chế, quá đặc thù, không bị phát hiện còn tốt, một khi bị cường giả phát hiện lợi dụng, muội muội ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hừ, bằng vào ta thiên phú, trước 20 tuổi, nhất định đạt được không cảnh, đến lúc đó ta là có thể khỏe tốt như thế nào bảo hộ tiểu anh. Ha ha, không cảnh, chê cười, không cảnh thì như thế nào? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi thiên phú kinh người, có thể mơ ước muội muội ngươi thể chế cường giả, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, bằng ngươi, căn bản bảo hộ không muội muội ngươi, trừ phi, ngươi theo ta nói làm, có thể còn có một khả năng nhỏ nhoi. Chấm ngoặc kép, cũng từ một lần kia bắt đầu, Phùng Diễm mới vẫn luôn dựa theo luyện lão đầu phân phó, áp chế chính mình cảnh giới. Cho tới bây giờ, đã là 4 năm qua đi, Phùng Diễm vẫn là tứ trọng thiên đỉnh phong. Vừa mới bắt đầu, Phùng Diễm đối luyện lão đầu còn có chút phòng bị, có thể theo lấy cùng luyện lão đầu không ngừng ở chung. Phùng Diễm đối luyện lão đầu cũng dần dần tín nhiệm đến. Cho đến cuối cùng hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa từ tâm, Phùng Diễm cảm giác, luyện lão đầu sẽ không tổn thương chính mình. Luyện lão đầu nghe Phùng Diễm nói xong, chân mày hơi nhíu lại, yên lặng một hồi, liền than nhẹ một tiếng. Thôi được, lấy ngươi bây giờ căn cơ, đã cơ bản đạt được ta tiêu chuẩn, coi như lại tiếp tục tẩy tủy xuống dưới. Có thể tăng cường căn cơ hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Đã như vậy, 3 ngày sau, ngươi lại đến nơi này của ta tiến hành một lần cuối cùng tẩy tủy. Phùng Diễm ngẩn ra. Lập tức tâm nhất thời dâng lên trở nên kích động. Đừng cao hứng quá sớm. Luyện lão đầu nhưng là lạnh rên một tiếng. Người nên biết, Một lần cuối cùng tẩy tủy là một đạo quỷ môn quan. Nếu có thể vượt qua, tự nhiên nhất phi trùng thiên, mà muốn là thất bại. Vậy ngươi đừng nói bảo hộ muội muội ngươi, ngươi liền sớm tới địa ngục bên trong chờ lấy cùng muội muội ngươi đoàn tụ đi. Ta biết, Phùng, Diễm trịnh trọng gật đầu. Một lần cuối cùng tẩy tủy sao? Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm mắt lộ ra chờ mong. Ngày này, hắn đã đợi 4 năm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.